Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Thiếu nữ đánh cờ vây, tác giả Sơn Táp, người đọc Junana, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. 45. Mẫn coi thường các trò chơi, coi đó là cách vi phạm thời gian. Chiều nay, sau khi đã ra sức khuyến khích động viên, tôi bắt được anh thay đổi ý kiến. Anh đồng ý chơi bài với điều kiện chúng tôi chơi trên giường và lấy bụng tôi làm bàn bài. Đối với anh, mọi thú vui ở đời đều quy về thú vui xác thịt. Anh không thể tiên đoán được chiến lược của đối phương, thua một cách thảm bại và vội vàng quật bài giữa hai vú tôi. Sự lười biếng và buông thả của anh khiến tôi tức giận. Tôi viện một lý do nào đó và rời khỏi phòng để trừng phạt anh. Tôi bỏ ra khỏi nhà và đi về phía quảng trường Thiên Phong. Các tay chơi vừa trầm tư vừa ngủ gật, chẳng có đối thủ. Tôi ngồi vào một bàn cờ và chờ xem có tay mê cờ nào đi qua. Tay chống cằm, tôi bày quân và bắt đầu chơi một ván cờ tưởng tượng với Mẫn. Có một bóng người che lên tôi. Tôi ngẩng đầu. Một người lạ đội chiếc mũ cói rộng vành lấp cả cặp. Một người lạ đội chiếc mũ cói rộng vành lấp cả cọng kính gọng đồi mồi đang cúi xuống. Tôi gật đầu chỉ cho anh ta chiếc ghế đối diện. Người lạ có vẻ không hiểu và định đi. Tôi giữ tay anh ta. Tôi giữ anh ta lại. Này, anh có biết chơi cờ vây không? Anh ta sững sờ. Trông anh có vẻ biết chơi đấy. Ngồi xuống làm một ván đi. Cô thuộc thứ hạng nào thưa cô? Anh chàng xuẩn ngốc hỏi tôi với giọng Bắc Kinh khủng khiếp. Tôi không biết. Tôi không thể chơi nếu tôi không biết rõ điểm yếu của cô. Cứ chơi một ván đi, anh sẽ biết. Anh ta ngập ngừng giây lát rồi cuối cùng cũng ngồi xuống trước mặt tôi. Rõ ràng là tay lạ mặt này không biết tiếng tôi. Cũng giống như nhiều tay mơ khác, anh ta bị vẻ ngoài của tôi lừa. Tôi ổn ý đẩy các quân cờ đen về phía anh ta. Anh đi trước. Chú thích: trong cờ vây, quân đen đi trước, nhưng khi tính điểm cuối cùng phải nhường cho quân trắng 5 đường rưỡi. Anh ta đặt viên đá của mình tại góc tây bắc. Sự cao ngạo lúc nãy của tay này vẫn làm tôi cú và tôi quyết định chơi anh ta một vố. Và tôi quyết định chơi anh ta một nước khó. Tôi đặt một quân trắng ngay cạnh sườn quân đen vừa đi. Chẳng bao giờ có ai lại bắt đầu trận chiến bằng vật sáp lá cà như thế này. Đó là quy tắc bất di bất dịch. Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi và đắm mình vào suy nghĩ. Trên một bàn cờ vây, các quân cờ chiến đấu trên 361 ô vuông kẻ bằng 19 vạch ngang và dọc tạo nên. Hai đối thủ chia sẻ mảnh đất trống này và đến cuối trận so lại xem ai chiếm được nhiều đất hơn. Tôi thích cờ vây hơn cờ tướng vì nó thoáng hơn, tự do hơn. Trong ván cờ tướng, hai vương quốc với các chiến binh mặc giáp trụ đối đầu nhau. Còn các kỵ sĩ cờ vây có thể khéo léo xoay ngang xoay dọc, bẫy nhau trong các vòng xoáy ốc. Sự táo bạo và trí tưởng tượng là những đức tính đưa đến chiến thắng. Tôi không tăng cường phòng thủ tại các đường biên mà lại tấn công trực diện đối phương. Quân trắng số 4 của tôi đang khiêu khích anh ta. Anh ta lại nghĩ số 6 của tôi đang chặn đường số 5 của anh ta, liên kết với các quân trắng khác để bao vây quân đen số 1. Anh ta đáp lại kịp thời bằng cách đi quân số 7. Tôi mỉm cười. Đùa thế đủ rồi, tôi bắt đầu xây dựng chiến lược. Người lạ mặt chơi rất chậm, nước đi của tư duy anh ta khiến tôi ngạc nhiên. mỗi quân đi đều thể hiện mối quan tâm đến sự hài hòa với tổng thể. Các quân của anh ta đi có vẻ cao quý, thoát tục và tinh tế, giống như điệu múa của loài chim hạc. Tôi không hề biết có một trường phái cờ vây ở Bắc Kinh mà sự tao nhã lại vượt lên trên bạo lực như thế này. Đến lượt tôi ngạc nhiên và để mình bị cuốn theo nhịp điệu của anh ta. Người lạ mặt đột ngột ngừng chơi, ván cờ đang lúc đến hồi gay cấn. Tôi có hẹn, anh ta nói giọng giật cục. Tôi không hài lòng và muốn tiếp tục ván cờ càng sớm càng tốt. Sáng chủ nhật nhé, 10 giờ. Ánh mắt anh ta sau cặp kính chẳng có vẻ gì là sốt sắng. Nếu không thì thôi. Tôi đứng dậy. Thôi được, anh ta cuối cùng cũng quyết định. Tôi chép lại vị thế các quân cờ trên một tờ giấy và ban cho người lạ một nụ cười. Tôi đã thử thứ vũ khí này đối với anh họ Lữ, Mẫn và Kinh nên biết rõ tầm lợi hại của nó lắm. Quả vậy, anh ta cúi đầu. Hóa trang đã chọn, áo dài bằng vải lanh, mũ cói rộng vành, quạt có điểm một vài nét thư pháp. Nhân vật tôi mang vẻ trang trọng của các quan lại triều đình. Cặp kính làm tôi nom giống như một học giả. Anh xe tay nhận ra ngay tôi là người từ nơi khác đến và quyết định lùa một mẻ. Đáng ra phải đi thẳng đến quảng trường Thiên Phong, anh ta lại đi một vòng quanh trong các phố. Vừa thở hổn hển, anh ta vừa kể chuyện trong vùng. Cách đây 400 năm, các vương hầu khám phá ra vùng rừng núi quanh đây và cho xây các lâu đài tráng lệ. Trong nhiều thế kỷ, họ rất ưa thích mảnh đất đầy thú săn và đàn bà đẹp này. Trước đây chỉ là một làng quê bình thường, Thiên Phong trở thành một thành phố với nghề thủ công và buôn bán phát triển. Thành phố bắt chước thủ đô Bắc Kinh từng tí một, kể cả hình dáng chữ nhật. Sau khi đế quốc Mãn Châu tan rã, một phần giới quý tộc Bắc Kinh theo hoàng đế về kinh đô mới, một số khác về ẩn ở đây, có thể nhận ra họ trong sự lịch sự bần hàn. Áo quần cũ mốt, họ phản đối sự tân kỳ và đẻ móng tay dài, thể hiện sự nhàn rỗi, cạo chọc đầu và giữ bím tóc như thời trước. Sau khi đi dọc theo tường thành đầy giấy ăn mày, người muốn lừa, dậy khỉ. Sau khi chỉ cho tôi xem quảng trường trước tòa thị chính với các khách sạn cũ kỹ, khu xe cuối cùng cũng dừng lại bên một quảng trường có trồng cây xanh. Đây là quảng trường Thiên Phong. Rồi anh ta hỏi với vẻ bí ẩn. Ông cũng chơi à? Tôi không trả lời. Trong công viên, quanh những chiếc bàn thấp, người chơi đã im lặng đối đầu nhau. Nhìn quần áo cũng biết họ thuộc đủ loại người. Nếu tôi chưa đến đây, chắc tôi chẳng bao giờ tưởng tượng ra một chốn mà các ván cờ vây lại được bày ra cho người qua lại như thế này. Đối với tôi, cờ vây là thứ chỉ dành cho những người ưu tú. Ván cờ vây phải là một nghi thức cử hành trong trang trọng. Tuy nhiên, hiện tượng này không làm tôi ngạc nhiên. Theo truyền thuyết, người Trung Hoa đã phát minh ra trò chơi phi thường này cách đây 4.000 năm. Lịch sử của đất nước này quá dài, nền văn minh của nó mỏi mòn dần đi và cờ vây cũng mất dần sự tinh tế, sự cao quý lúc ban đầu. Cờ vây thâm nhập Nhật Bản vài trăm năm trước đây, được hoàn chỉnh và suy tư nhiều nên đã trở thành một nghệ thuật tầm cỡ thánh thần. Lại một lần nữa, xứ sở chúng tôi chứng tỏ tính ưu việt của mình đối với Trung Quốc. Từ xa, tôi thấy có một phụ nữ đang chơi cờ một mình. Ở Nhật, việc một người đàn bà ngồi một mình giữa một nơi chỉ dành cho đàn ông như thế này là điều không thể chấp nhận được. Tôi tò mò tiến lại. Cô ta trẻ hơn tôi tưởng và mặc bộ đồng phục học sinh trung học. Cô ngồi tì đầu vào lòng bàn tay và đang chìm đắm trong tư duy. Trên bàn cờ, các quân cờ sắp xếp rất thông minh khiến tôi phải chú ý nhìn kỹ. Cô ngẩng đầu lên, chán rộng, mắt một mí như vành lá liễu được vẽ khéo léo trên khuôn mặt, Tôi như nhìn thấy Minh lúc nàng 16 tuổi. Ảo tưởng này tan biến ngay. Nàng Yesa thật sự có vẻ đẹp rụt rè, cuộn lại trong mình. Cô gái Trung Hoa này nhìn tôi không hề đỏ mặt. Ở xứ tôi, sự tao nhã mang màu nhạt nhạt và phụ nữ chạy ánh nắng mặt trời. Còn cô bé này thì khác, vì chơi còn nhiều ngoài trời nên gương mặt mang một vẻ quyến rũ kỳ lạ. Cái nhìn của cô chạm vào mắt tôi trước khi tôi kịp nhìn tránh đi nơi khác. Cô mời tôi chơi một ván cờ vây. Tôi tỏ ra khó tính để vai trò mình đóng đạt hơn. Trước khi rời tiệm Chidori, người cộng sự của đại úy Nakamura đã dạy tôi. Từ 10 năm trở lại đây, đất nước Nhật Bản đã trở thành mẫu mực cho toàn châu Á như là một thế giới rất Âu. Tôi chỉ việc tự giới thiệu mình là một sinh viên Trung Quốc đã sống lâu năm tại Tokyo là đủ để biện minh cho lối đi dáng đứng, giọng nói và sự mù tịt của tôi về một số vấn đề thời sự tại đây. Cô gái Trung Hoa không ưa nói chuyện nhiều. Cô ta không đặt cho tôi bất kỳ câu hỏi nào và giục tôi nhanh chóng bắt đầu. Ngay từ nước đi đầu tiên, cô ta xuất quân theo kiểu rất ngông và sắc. Tôi chưa bao giờ chơi cờ vây với phụ nữ. Tôi cũng chưa bao giờ ngồi gần một người đàn bà đến thế, trừ mẹ, em gái, Akiko và các ghe xa hoặc gái điếm. Dù bàn cờ tạo khoảng cách giữa tôi và cô ta, mùi thơm con gái của cô khiến tôi mất bình tĩnh. Cô bé chìm trong suy nghĩ, đầu hơi nghiêng và dường như đang mơ màng. Vẻ dịu dàng trên gương mặt trái ngược hẳn với nét cứng rắn của bàn tay, cô ta khiến tôi tò mò. Cô bao nhiêu tuổi, 16 hay 17, ngực phẳng và tóc tết thành hai bím. Tuổi mới lớn làm các cô gái nom giống các cậu trai giả trang. Tuy nhiên, nữ tính đầu tiên cũng đã lộ ra ở cô như hoa xuyên tuyết báo hiệu mùa xuân đến sớm. Cánh tay cô đã bắt đầu tròn trịa. Trời tối sớm quá, tôi phải về doanh trại. Cô gái mời tôi quay lại chơi tiếp. Một người đàn bà khác mà đề nghị như thế chắc chắn sẽ có vẻ trơ trẽn, nhưng thiếu nữ quả nhiên rất biết ưu thế của sự ngây thơ. Tôi không trả lời. Cô ta xếp quân cờ vào hộp và lắc cho chúng kêu lách cách. Sự ồn ào này là để phản đối lại vẻ bất cần của tôi. Tôi cười thầm. Cô chắc sẽ là người chơi cờ rất giỏi nếu giảm bớt được tính nóng nảy của mình và làm một việc gì đó có tính trí thức. Sáng chủ nhật, 10 giờ. Cô nói. Tôi rất thích sự đeo bám dai dẳng này. Tôi không cưỡng lại được nữa và gật đầu đồng ý. Ở Nhật, khi phụ nữ cười, họ giấu mặt mình đằng sau ống tay áo kimono. Cô gái Trung Hoa cười chẳng lúng túng cũng chẳng kênh kiệu. Miệng cô nở xòe ra như một trái lựu. Tôi quay mặt đi. Nhóm người đi lễ men theo một bức tường bất tận. Đến chỗ tường đổ, họ vào trong khu vườn. Ở đó có hàng ngàn cây to bao quanh một hồ nước long lanh. Trong một khu đình đổ nát, một đứa bé đang chơi diều. Nó láo lỉnh cười với những người đi lễ và chào họ. Nó bảo rằng chiếc diều dự đoán được tương lai. Người nhiều tuổi nhất trong đám hành hương hỏi chú bé. Nó có biết các bác đang đi đâu không? Chiếc diều bay lên, hướng về một góc trần, rồi lại đổi hướng bay về phía ngược lại. Như một con chim bị mắc bẫy, nó quật cánh vào tường, đâm vào cửa sổ và đột ngột rơi vèo xuống đất. Đi về bóng tối. Tôi thức giấc. Sớm nay, Mẫn đuổi theo tôi trên chiếc xe đạp và dúi cho tôi một cuốn sách. Tôi lật sách, thấy có một bức thư gặp lắm tư. Anh mời tôi đến nhà Kinh chiều hôm đó nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 của Kinh. Tôi quyết định sẽ giới thiệu Hương về Kinh và đó sẽ là món quà sinh nhật của tôi cho anh. Trong vườn nhà Kinh, nhiều sinh viên đang hút thuốc, uống rượu và tranh luận. Con trai quấn khăn phu la trắng trên cổ, tỏ ra là những thi sĩ bất cần đời. Con gái đi giày đế bằng, tóc cắt ngắn và trông lại giống đàn ông hơn cả đám bạn đi cùng. Giữa đám người là một nữ sinh viên đang hô hào các bạn. Vẫn dựa lưng vào một gốc cây lắng nghe chăm chú. Thỉnh thoảng anh đưa mắt nhìn khắp cửa tọa nhưng không gặp mắt tôi. Kinh ra khỏi nhà và đặt một khay trà trên một chiếc ghế không tựa. Tôi giới thiệu Hương với anh. Hương tò mò muốn biết về các nhà cách mạng trẻ tuổi. Họ bắt chuyện rất sôi nổi. Tôi buông người xuống một chiếc ghế. Để đỡ chán, tôi tách hạt hướng dương tẩm muối và quan sát nữ sinh viên đang nói. Tôi ngạc nhiên khi thấy cô ta đẹp mặc dù có vẻ dữ tợn. Diễn giả mới chừng 20 tuổi này biết cách lên xuống trầm bổng và thu hút được sự chú ý của người nghe. Mỗi lời cô ta nói đều khiến tôi sững sờ vì khâm phục đến tê liệt người đi. Nước Nhật, trong sự bành trướng quân sự của nó, sẽ không chỉ đô hộ xứ Mãn Châu mà thôi. Sắp tới đây sẽ là Bắc Kinh, rồi Thượng Hải, Quảng Đông. Chủ quyền của Trung Quốc đang bị đe dọa, rồi chúng ta sẽ thành đầy tớ, nô lệ, thành chó hoang. Các tướng quân cắt cứ, các chính phủ lâm thời, các nhà cầm quyền quân sự đã chia sẻ lục địa của chúng ta. Chỉ có lòng yêu nước mới đem lại được sức mạnh và hy vọng. Chúng ta hãy nổi dậy, hãy đánh đuổi kẻ thù xâm lược, tiêu diệt bọn nhà binh tham nhũng, hư hỏng đang uống máu nhân dân. Hãy trả lại ruộng cho dân cày, trả lại tư cách con người cho nông nô. Chúng ta hãy xây dựng một nước Trung Hoa mới trên nền một chế độ nửa phong kiến nửa thuộc địa đã đổ nát. Một nước Trung Hoa có dân chủ, không tham nhũng, không cảnh khốn cùng, không bạo lực. Tự do, bình đẳng, bác ái là tuyên ngôn của chúng ta. Mỗi công dân sẽ làm việc theo nhu cầu. Dân là chủ, chính phủ là công bộc của dân. Đó sẽ là ngày mà hòa bình và hạnh phúc sẽ trở lại với chúng ta. Mọi người vỗ tay. Sau khi chào những người hâm mộ, cô ta quay về phía Mẫn. Trong ánh mắt cô, sự khắc nghiệt nhường chỗ cho âu yếm. Anh mỉm cười với cô. Tôi đứng dậy và đến chỗ Kinh và Hương. Bạn tôi đang thể hiện tài năng quyến rũ đối với Kinh. Nó nói về gia đình, về cuộc hôn nhân được dàn xếp. Nó nhìn người nói chuyện với nó bằng ánh mắt chăm chăm khó mà chịu đựng nổi. Kinh như bị hớp hồn, cũng không rời mắt khỏi Hương. Mặt anh lúc thì tỏ ra tò mò, lúc lại thương cảm. Tôi đến làm anh lung túng. Anh liếc về phía tôi, khi chạm mắt tôi, anh nhìn đi nơi khác. Hùng hắng giọng và lấy lại vẻ cao ngạo. Tôi đi loanh quanh trong vườn mà lòng không cách nào xua đuổi được nỗi buồn đang làm tôi nghẹn thở. Lũ chuồn chuồn ớt đậu trên các nhánh hoa rồi lại bay lên trong những tia nắng muộn cuối ngày. Qua cửa sổ căn phòng, tôi nhìn thấy chiếc giường nơi tôi nằm hôm trước. Đắp trên người vẫn chiếc chăn lụa đỏ thêu hoa cúc đại đoá. Cảnh này làm tôi đau khổ. Mẫn ra hiệu cho tôi. Có thế chứ, trước mặt các bạn, anh đối xử với tôi như một cô em nhỏ. Và kể cho họ nghe anh đã cứu sống tôi ra sao. Tôi mặc anh huênh hoang, rõ là anh ngượng vì tôi. Kinh bắt đầu chia bánh mừng sinh nhật. Đến lượt tôi, anh không chia đĩa bánh mà dừng lại và gỡ một chiếc lá dính trên tóc tôi. Có ai vỗ vai anh? Giới thiệu cô bạn cho tôi đi. Tôi nhận ra nhà nữ tiên tri lúc nãy. Chẳng chờ Kinh nói, chị ta hỏi thẳng tôi. Tên tôi là Đường, còn em tên gì? Chị hỏi tôi vô số điều. Sự sốt sắng của chị làm tôi khép lại. Chị muốn biết nhiều thứ. Trường tôi, nhà tôi, anh chị em tôi có đông không? Rồi chẳng e ngại gì, chị cho tôi biết là đã quen người yêu tôi từ khi mới đẻ. Mẹ chị là đầy tớ nhà Mẫn. Chị ngoảnh ngoạc địa chỉ lên một mẩu giấy và mời tôi đến chơi. Tôi viện cớ phải về nhà, giao Hương cho Kinh và rời khỏi buổi tiệc. Kinh đuổi kịp tôi trên bậc cổng. Anh giang tay chắn ngang lối ra và cảm ơn tôi đã đến sự sinh nhật anh. Tôi bảo, Hương rất dễ thương, nó hơi lạ với mọi người, anh giúp nó nhé. Mặt Kinh chợt đỏ bừng lên. Tôi hiểu là anh thích Hương. Tôi đột nhiên cấm cầu. Quay vào đi, mọi người đang đợi anh đấy. Tôi lôi từ trong túi ra chiếc khăn mùi xoa anh đã từng dùng để lau mặt tôi hôm đưa tôi về bằng xe đạp. Tôi đã giặt nó và thêu tên anh lên đó. Này, có món quà nhỏ này tặng anh đây. Kinh nhìn chiếc khăn và lẩm bẩm. Anh rất vui sướng đã được làm quen với em. Em là một cô gái đặc biệt, tính rất hay. Mẫn không xứng đáng với em. Tôi hỏi anh tại sao. Anh nhìn tôi chăm chăm, cắn vào môi dưới. Tôi nhắc lại. Anh tức giận, dậm chân và quay đi. Ngoài phố nóng và oi, cây cối lấp lánh và màu xanh như rơi xuống từ đầu ngọn lá. Ô kính của các cửa hàng ném ra đây đỏ những tia nắng mệt mỏi của mặt trời. Lũ trẻ gần như trần trụi, chạy dọc theo vỉa hè và vẫy vẫy mưa báo. Để thu hút khách hàng, chúng đồng thanh gào lên. Một bà giết tình nhân đơ ơi, nhà sư đã tìm ra xác chết đơ ơi. Đến sát cửa nhà tôi thì Mẫn nhô ra và túm lấy cánh tay tôi. Kính điên rồi, anh ấy bảo gì em lúc nãy? Chẳng bảo gì. Nó nói gì về anh? Chẳng có gì. Mẫn nom vẫn chưa an tâm, anh xét nét nhìn mặt tôi. Nó yêu em, nó vừa nói với anh xong. Câu này như đâm qua tim tôi. Để em đi. Em phải chọn giữa hai người bọn anh. Anh đừng có làm trò cười cho thiên hạ. Em không thể phản bội anh. Thể xác của em thuộc về anh rồi. Này anh, em là người tự do. Em đem thân em cho ai em thích, cho quỷ dữ cũng xong. Sao em lại nói với anh như thế? Tại sao em làm anh đau khổ? Em không yêu anh. Để em yên, chị Nguyệt Châu đang đợi. Em sẽ nói chuyện khi nào anh bình tĩnh lại. Ngày mai em phải chơi một ván cờ tại quảng trường Tiên Phong. Anh hãy đến đón em vào lúc 17 giờ. Chưa bao giờ tôi thấy Mẫn như vậy. Toàn thân anh run lên, tôi bỏ chạy. Buồn tám. Sau bữa tối, chúng tôi được lệnh đi ngủ mặc nguyên đồ, vũ khí sẵn sàng để gần tầm tay. Nửa đêm, tiếng còi dựng chúng tôi dậy, tôi lao bổ ra ngoài. Quân đoàn chúng tôi được chia thành nhiều nhóm, tiến vào trong các xe quân sự. Chúng tôi được lệnh đi bắt bọn khủng bố nhóm họp tối nay trong thành phố. Người ta cho rằng sẽ bắt được tên đại tá Ly lừng danh. Trời oi và ấm ướt, những con thiêu thân đùa giỡn trong ánh đèn đường. Tại khu phố tư sản, các ngọn đèn ga soi sáng những cánh cổng nặng nề và hoành tráng. Đột nhiên có tiếng súng nổ, bọn khủng bố đánh hơi thấy bẫy và tìm cách bỏ trốn. Tốp lính trinh sát của chúng tôi đã khai hỏa. Một quả lựu đạn nổ trong phố bên cạnh, mùi thuốc súng làm tôi rùng mình. Đã nhiều tháng qua tôi không tham gia một trận đánh nào, tôi thì nhớ cái chết. Chúng tôi bao vây một dinh thự rộng lớn. Họ nổi dậy, nấp sau các khung cửa sổ, kháng cự lại và ném lựu đạn. Cây cối chỗ lựu đạn rơi bốc cháy. Các cửa sổ bị vỡ kính trông đen ngòm như các hang ổ chuột. Các cuộc tấn công của trung đội chúng tôi tạo cơ hội cho một đội lính commando trèo lên một mái nhà và tìm ra một lối vào. Trận chiến đấu diễn ra trong vánh. Chưa kịp nóng người thì tôi đã phải hạ súng xuống. Bọn khủng bố để lại 5 xác chết và 8 người bị thương. Tên đại tá nổi loạn đã khôn ngoan tự sát trước khi chúng tôi vào được trong nhà. Chiến lợi phẩm thật dồi dào. Trong hầm rượu chất đầy súng ống, nhiều thùng đạn, nhiều bó tiền Trung Quốc mà bọn nổi loạn chưa kịp đổi sang tiền Mãng Châu. Chúng tôi can thiệp thật đúng lúc, chúng đang chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy nay mai. Tôi đếm thiệt hại phía quân mình, 4 lính và 1 sĩ quan đã hy sinh vì Thiên Hoàng. Phía ngoài cổng nhà bên cạnh có hình người cựa quậy, một người lính bị dính lựu đạn bò trên vỉa hè và liên tục rên lên khàn khàn. Tôi chạy về phía anh ta và kiểm tra các vết thương. Người anh ta chỉ còn là một mớ thịt rách nát chen lẫn với các mảnh áo quần. Ruột gan lòng thòng lòi ra khỏi bụng. Đột nhiên anh ta bấu vào vai tôi. Giết tôi đi. Tôi biết anh ta hỏng rồi, và tôi cũng biết người lính nào rồi cũng sẽ chết, nhưng tôi không thể nào rút súng ra khỏi bao được. Giết tao đi, đủ khốn kiếp, còn chần chừ gì nữa. Tôi không đủ can đảm. Tôi đặt tay lên súng nhưng đầu óc choáng váng. Lính cứu thương chạy tới và mang người lính bị thương trên cáng đi, trong lúc anh ta không ngừng rú lên. Giết tôi đi, xin các anh giết tôi đi, giết tôi đi. Về đến doanh trại, tôi lăn xuống giường mà cũng chẳng buồn cởi quần áo ra nữa. Ống tay áo tôi vẫn còn ướt máu người kia. Anh ta sẽ hấp hối nhiều ngày trong bệnh viện. Sự tuyệt vọng của anh ta ám ảnh tôi. Tôi không thể giúp đỡ anh. Mang cái chết đến cho anh, tôi là kẻ hèn nhát. Đức Phật chắc có lẽ sẽ chịu làm cái tội ác mà là ân huệ ấy. Sự cảm thông chỉ thuộc về những linh hồn thật mạnh mẽ. Lời mẹ vang lên trong tai tôi. Giữa cái chết và sự hèn nhát, con hãy chọn cái chết, đừng do dự. Tôi ngắm trăng qua khung cửa sổ và cây cối, bóng kinh lẫn thước qua mắt tôi. Tay chống lên hai cung cửa, mắt sáng rực một túi lửa kỳ quặc. Anh cảm ơn tôi đã đến sự sinh nhật của anh. Chàng trai này tỏ ra cao ngạo và tính nết khó gần trong một thời gian rất lâu. Mỗi lần nói, dù là nói ngọt với anh, tôi đều ngại ngần phản ứng của anh. Sau lời thú nhận mẫn chuyển cho tôi không sợ ánh mắt hiếu kỳ của anh nữa. Từ nay, anh sẽ là quyển sách mở sẵn cho tôi viết nên những quy tắc ngữ pháp. Tại sao Kim lại nói rằng Mẫn không xứng đáng với tôi? Hai chàng trai đó đã nói chuyện tay đôi như thế nào? Cái gì khiến Kim đột nhiên lại thổ lộ tâm sự? Họ có cãi nhau không? Họ có đánh nhau không? Mẫn nói rằng anh mừng cưới tôi, nhưng tôi sợ rằng anh cũng giống ba, giống anh rể tôi. Sự si mê của đàn ông tàn lụi nhanh hơn nhan sắc đàn bà. Anh yêu cầu tôi phải chọn, làm sao mà tôi bỏ không gặp Kinh được, vì Kinh chính là nam châm hút tôi với Mẫn. Tôi sẽ không lừa dối Mẫn vì anh đã làm cho tôi trở thành đàn bà. Tôi trung thành vì biết ơn anh, chứ không phải vì anh ghen mà giữ được tôi. Tình cảm của tôi với Kinh tinh tế hơn nhiều so với những bột phát của xác thịt. Sự chối bỏ lại là lạc thú của tâm hồn. Tôi biết Kinh quan sát chúng tôi, anh cũng trải qua cùng tôi sự khám phá xác thân đầy kinh ngạc. Cái nhìn của tôi bóp nghẹt sự hận thù của anh. Khi tôi quay về anh, gương mặt nhợt nhạt của anh bừng lên màu sự sống. Kinh như con tôi, như anh trai tôi, làm sao có thể có đụng chạm thể xác nào đây? Sự trong sạch này là bước khởi đầu cho một tình âu yếm tràn trề và không cản trở. Vẫn sẽ không có được điều đó. Không có Kinh, những ân ái yêu đương của tôi với tình địch của anh sẽ trở nên tầm thường. Không có Mẫn, Kinh sẽ chẳng còn tồn tại nữa. Khác hẳn với sự lông bông của người yêu tôi, tính khắc hồ của Kinh mang màu nghiêm trang và bí ẩn. Chọn một người là tôi phải từ bỏ người kia và sẽ đánh mất cả hai. Trong cờ vây, với tình huống như thế này, người ta sẽ có một giải pháp thứ ba. tấn công địch thủ ở chỗ anh ta không ngờ tới nhất. Ngày mai, Tìm Ân đến quảng trường Thiên Phong tìm tôi. Tôi sẽ giả vờ như không nhìn thấy anh. Đánh xong ván, tôi sẽ đếm quân, sẽ chào đối thủ và đưa mắt nhìn theo anh ta đến khi khuất hẳn. Tôi sẽ mệt mỏi nhìn vào bàn cờ và tôi sẽ hỏi: Mẫn, chị Đường là ai thế? Anh ta sẽ thể sống thể chết. Tôi sẽ giả đò giận dữ, sẽ dậm chân cáu kỉnh, sẽ than thở. Tôi biết quá rõ những cơn cáu giận của người Châu nên chắc sẽ đóng kịch rất giỏi. Để vỗ về tôi, anh sẽ lại lôi kéo tôi đến nhà Kinh. Tôi sẽ chấp nhận cho anh hôn tôi. Anh sẽ lại lao lên người tôi. Thân thể trần truồng của chúng tôi sẽ lại cuốn vào trong chăn như hai cây thông bị các dây leo trói chặt vào nhau. Giường là chiếc kiệu đưa chúng tôi đến bờ bên khác. Có tiếng ầm ầm kéo tôi ra khỏi cơn mơ màng. Qua cửa sổ, tôi thấy ba mẹ mặc đồ trong nhà đang đứng giữa sân. Chị bếp nghe tiếng động ra khỏi phòng, tay cầm nến. Tắt đi, bà gần giọng ra lệnh. Em mong rằng đó chỉ là một cuộc tập luyện quân sự, mẹ nói. Ba thở dài. Lại có tiếng súng, lại có tiếng nổ giống như tiếng pháo ngày hội xuân. Đối lại với tiếng ầm ầm đó là sự im lặng bướng bỉnh của thành phố. Không một tiếng chân, không tiếng thì thầm, không tiếng khóc. Rồi tất cả lại trở về trật tự trong đêm đầy sao. Ba mẹ quay về phòng, chị bếp đóng cửa lại. Trăng bình yên bất động nhìn chúng tôi. Từ lúc bình minh, chúng tôi chạy không ngừng nghỉ trên quãng đường 3 cây số bao quanh tường doanh trại. Bước chân dần dập của chúng tôi làm tung mù bụi. Tiếng hát các bài ca yêu nước vang lên giữa đất trời. Niềm say mê tập thể rơi ấm trái tim và làm tan biến cơn ác mộng. Đêm qua, tôi lang thang chỗ các đống đổ nát sau cơn địa chấn. Trời đen đặc khói. Tai tôi đã quen với tiếng rên rỉ, không phân biệt được nữa tiếng khóc với tiếng xì rầm của loài côn trùng. Tôi kiệt sức và muốn dừng lại, nhưng máu chảy ô uế khắp nơi. Mỗi bước đi, tôi đều vấp ngã và nguyền rủa các vị thần. Tôi thét lên những lời chửi rủa và chúng còn vang mãi cả lúc tôi thức dậy. Trong phòng tắm, đồng đội tôi bỏ ra hàng giờ trước gương để cạo ria cho vuông thành sắc cạnh. Tôi dội nước lạnh lên đầu và soi mình trong gương. Khi hình ảnh tôi hiện lên, tôi bất giác quay đi. Phải chăng phía bên kia còn có một sự thật nào đó mà ta muốn tránh? Tôi nín thở ngắm mình trong gương. Cắt tóc cua, lông mày rậm. Giấc ngủ chập chờn khiến lòng trắng mắt tôi vằn những tia máu đỏ. Tôi ngắm bộ ngực trần của mình. Da tôi đỏ au và bốc hơi sau cuộc chạy. Những mạch màu xanh nổi lên hẳn ở cổ. Cơ bắp tôi cuồn cuộn trên tay. Một vết sẹo chạy dài trên vai trái. Kỷ niệm của một buổi tập đâm lê và tôi bị thương. 24 năm của đời tôi đã trôi qua. Nhưng tôi là ai mới được chứ? Tôi không trả lời được. Nhưng ít ra tôi biết tôi sống vì lý do gì. Thể xác tôi đã chín. Óc tôi đã nghi ngờ. Đã yêu và tin tưởng. Đó sẽ là bó hoa lửa tôi dành dâng lên tổ quốc tôi. Tôi sẽ bùng cháy trong đêm chiến thắng. 10 giờ kém 15, tôi gõ cửa tiệm ăn Chidori. Tay chủ giúp tôi bận đồ hóa trang. Tôi nom giống như một viên quan và lách ra phố bằng một lối đi bí mật. Nhìn từ xe kéo, thành phố vẫn bình yên một cách lạ thường. Trên các vỉa hè, sự uể oải của người Trung Quốc trái ngược hẳn với sự khẩn trương của binh lính Nhật đang di chuyển theo phân đội hình vuông. Các cửa hàng đã mở cửa, các nhà buôn đã bày hàng, các người bán hàng giao không mệt mỏi. Tôi hỏi người phu xem trận đụng độ đêm qua có làm anh ta thức giấc. Anh ta giả bộ như không nghe thấy câu hỏi của tôi. Trên quảng trường Thiên Phong, những kẻ chơi cờ đã bắt đầu ván cờ như thói quen hàng ngày của họ. Tôi để ý nghe các câu chuyện của họ. Họ chỉ mở miệng để bình phẩm về các nước đi. Cô gái hiện ra nơi bìa rừng và chạy về phía bàn chúng tôi như một con chim nhẹ cánh bay. Trán em đẫm mồ hôi. Xin lỗi anh, em vừa nói vừa ngồi xuống. Em mở chiếc bọc bằng vải bông xanh và chìa cho tôi một hộp sơn mài có các quân đen. Đến lượt anh đi. Sự sửng sưng của những người này đối với sự cố tối qua làm tôi sửng sốt.